Chỉ có điều tâm pháp tiếp theo của Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí còn có hy vọng. Nhưng tâm pháp tiếp theo của Câu Chuyện Nguyên Công, ta không biết phải đi nơi nào để mà tìm. Diệp Húc nhíu mày, môn tâm pháp Câu Chuyện Nguyên Công này là tổ tiên Diệp gia trong lúc vô tình đoạt được. 300 năm qua đi, không ai thử tu luyện qua, chỉ có hắn mới tu luyện môn tâm pháp này đến cảnh giới cực cao. Nhưng mà tâm pháp của hắn thu được chỉ có cuốn thứ nhất, tu luyện đến chân nguyên kỳ thì không thể tiếp tục được nữa. Chỗ thần diệu của môn Cửu Chuyển Nguyên Công này còn hơn cả Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật, cũng cực kỳ hiếm có, ngay cả bậc cao nhân như Bách Hoa Cung Chủ đều chưa nghe qua bao giờ. Mà ở trên đại hội La Phù Đảo, Diệp Húc cũng sưu tầm mọi nơi, cũng không tìm được người bán ra môn tâm pháp ấy. Nếu chỉ có thể tu thành nguyên công cuốn thứ nhất, không tu luyện pháp môn tiếp sau, kia thật sự là rất đáng tiếc. Uy lực môn tâm pháp này tuyệt đối hơn hai loại tâm pháp trấn phái của các môn phái khác, không chỉ một hai bậc. Diệp Húc kiềm chế tâm trạng của mình, đột nhiên chú ý tới phía trước, hơn 10 dặm, có một tòa thành thị. Tâm thần khẽ động, lập tức thu hồi tứ xí thiên tảm, đứng dậy nhảy vào trong thành. Chờ khi vào trong thành rồi, hắn thò người ra nghe ngóng một phen, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tòa thành này tên là Lương Châu, chính là biên thủy Tây vực Đại Tần Quốc. Lúc trước Diệp Phan rời khỏi Diệp gia cũng đi tới Lương Châu, tính cướp bóc vũ sĩ xung quanh, tế luyện vô bảo bách quỷ phiền của hắn. Không biết Diệp Phan tiền bối có còn ở Lương Châu hay không? Ưng tiên sinh đã tìm được con trai Ưng Cửu Kiêu chưa? Ánh mắt của Diệp Húc bây giờ, thực lực Diệp Phan tối đa là đám người Tiêu Trường Thanh cũng không sai biệt lắm. Ưng tiên sinh thì cao hơn một bậc, lấy thực lực trước mắt của hắn đủ để chống lại bọn chúng. Khi hắn mới rời đi Liễu Châu, ngay cả nghĩ cũng không từng nghĩ tới. Lương Châu là biên cương của Đại Tần, cách chiến trường Tần Hán chỉ có vài trăm dặm. Các loại thành nhỏ nơi biên cương như Liễu Châu, nơi này vũ sĩ rất đông, có thể thường thấy được vũ sĩ phóng lên cao, bay đi hướng Tây, lại thỉnh thoảng có chiến xa từ phương xa chạy đến. Trong xe là quân sĩ Đại Tần, tu vi thấp nhất cũng là chân nguyên kỳ. Loại chiến xa này là vũ bảo của quân đội, phòng ngự cực mạnh, tốc độ phi hành lại nhanh. Vũ sĩ ngồi ở trong xe có thể tùy tiện tùng vũ pháp tế khởi vũ bảo đánh chết đối thủ. Chiến trường Tần Hán cách nơi này không xa, không hề ít vũ sĩ đi tới chiến trường để rèn luyện. Đa số mọi người lựa chọn nơi này để tiếp tế nghỉ ngơi. Diệp Húc đi dọc theo đường phố, đánh giá xung quanh, chỉ thấy thành Lương Châu buôn bán phát đạt hơn Thanh Châu rất nhiều. Chẳng qua không náo nhiệt như đại hội La Phù Đảo. Cũng có không ít vũ sĩ dựng cửa hàng, bán ra các loại tài liệu, vũ pháp, vũ binh cùng với vũ bảo. Còn không có ít người trực tiếp bày quầy hàng ở trên đường, hét to rào hàng. Những thứ bọn họ bán ra cũng đủ chủng loại. Nơi đây cách chiến trường Tần Hán không có xa, thường có vũ sĩ xông vào chiến trường lịch luyện, săn bắt vũ sĩ chính đạo Đại Hán. Bởi vậy, trong mấy thứ này có không ít là vũ bảo và công pháp chính đạo. Diệp Húc nhận thấy, có người còn trực tiếp giam cầm vài tên vũ sĩ chính đạo, cho thành hàng hóa bán ra, giá trị cực kỳ cao. Nhưng vũ sĩ chính đạo đó sắc mặt u ám, giống như một con sơn dương đợi làm thịt, thể diện đã mất hết. Người mua vũ sĩ chính đạo không ngờ không hề ít mà trở thành một trò giải trí mang tính chất đánh bạc. Sau khi bọn họ mua vũ sĩ chính đạo xong, liền bộ đao giết chết, nhìn trong bảo tháp có bảo vật gì đáng giá hay không. Có người bởi vậy mà phát tài, đạt được vài món vũ bảo, mà nhiều người chỉ đạt được một ít tài liệu cấp thấp mà thôi. Nơi này tuy là biên thủy, còn chưa tới chiến trường Tần Hán, nhưng hơi thở thảm thiết đã phả vào mặt, khiến cho Diệp Húc thất kinh trong tâm. Vũ sĩ nơi đây, tu vi có cao có thấp, có tiểu vũ sĩ bồi nguyên kỳ, cũng có cao thủ đan đình kỳ, rồng rắn hỗn hợp. Đột nhiên một đàn hơi thở tối tăm từ xa xa truyền đến. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy 8 cây chiến xa ầm ầm bay đến, hạ thẳng xuống trong thành. Trong đó trên một chiếc chiến xa, vài vị quân sĩ nâng một vị cường giả đã luyện ra nguyên đàn xuống. Chỉ thấy người này toàn thân đều là máu, đang hấp hối, trực tiếp được quân sĩ vây quanh hộ tống vào thành dưỡng thương. Vị cường giả này thân mặc giáp trụ, tuy rằng sắp chết nhưng sắc mặt uy nghiêm, hẳn là nhân vật cấp tướng quân trên tiền tuyến, là một cao thủ cùng cấp bậc với các tông chủ môn chủ của các môn phái. Không ngờ cường giả như vậy cũng sẽ bị trọng thương, làm Diệp Húc không nói nên lời, đồng thời cảm giác được Đại Tần thật hùng mạnh. Đại Tần lấy vu lập quốc, tùy hoàng đế đánh cắp thiên hạ không địch thủ, thành lập hoàng triều hiền hách, nhưng bốn phái chỉ là những thế lực nhỏ bé, so với triều đình thì không là cái gì. Đường kim triều đình mới là môn phái thế gian lớn nhất trên đời này,

Những đàn sóng đột nhiên sục sôi, hóa thành một bàn tay to tầm một mẫu trực tiếp chộp tới mặt chiến kỳ kia. Cùng lúc đó, hơn 10 luồng hơi thở hùng mạnh phóng lên cao, không ngờ có mười mấy tên cao thủ cùng ra tay, định thừa dịp loạn cướp hai kiện phù bảo trấn giáo này đi. Trong đó thậm chí có cả một gã cường giả đan đỉnh kỳ, tế khởi đan đỉnh mình luyện chế, đổ xuống, định thu tất cả bảo vật vào trong đó. Diệp Phúc hoảng sợ phát hiện, vị cường giả đan đỉnh kỳ này rõ ràng là một khách nhân trong nhà trọ nơi mình ở, chỉ là một lão già trông rất bình thường. Lúc này lại tàn ra khí thế vô cùng khủng bố, thao túng đan đỉnh, tự ra liền thu đi những bảo vật kia. Khí thế của hắn rất mạnh, lập tức làm cho nhà trọ này bùng nổ vỡ nát ra. Từng đường ma khí bay lượn quanh thân, san bằng nhà trọ, bực đám người Diệp Húc không thể không bay lên, miễn cho bị dư âm của hắn quét trúng. Đám người tiếp tục cũng không ngờ rằng trong ngôi nhà trọ nhỏ nhỏ này lại cất giấu một vị cao thủ đến như vậy, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hai kiện vụ bảo cấp trấn giáo, vị tương quân tần quốc này thật đúng là giàu có. Đám người Mục Thiết Sơn trong mắt tinh quang lóe ra, cũng phóng người lên cao, chộp tới hướng hai kiện vụ bảo kia. Hạ gia truyền trù sát lệnh với Diệp Húc, chẳng qua là xuất ra một kiện phù bảo cấp trấn giáo làm tiên thưởng, mà hiện giờ đã xuất hiện hai kiện ở đây, làm cho người ta không thể không động tâm. Thậm chí, ngay cả đệ tử Lạc Giả Sơn như Mộng Xảo Vân, luôn luôn phong khinh vân đạm, lúc này cũng không nhịn được mà ra tay tranh đoạt. Không chỉ có bọn họ, mà thành Lương Châu vốn là nơi rồng rắn hỗn tạp. Những phù sĩ tới nơi này lịch duyệt rất nhiều. Thiết Kỵ Đại Tần tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng lúc này ở trước trọng bảo, những người này cũng không trấn áp được lòng tham, đều ra tay. Nhất thời, trên bầu trời thành Lương Châu, nơi nơi đều là vụ pháp vụ bình vụ bảo, rất chói mắt và rộng rãi. Loại tình cảnh khủng bố này, Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người vừa mới chạm vào mặt chiến kỳ kia, lập tức bị không biết bao nhiêu người giết chết. Thậm chí vị cường giả đan đỉnh kỳ kia cũng không dám tới gần, sợ bị người ta hại. Những tướng sĩ quần tần đi theo vị tướng quân kia đến, đối mặt với tình hình này cũng bất lực. Bọn họ nhân số ít, đành phải tạo thành một liên đoàn đại trận bảo vệ kiện đại ấn kia. Chỉ thấy trận pháp vận chuyển, vô số anh đao dày đặc bên trong trận giống như là một cái cối xay thịt thật lớn. Bất cứ kẻ nào dám can đảm xông vào đều bị giết ngay tại chỗ. Hai kiện bảo vật này chính là di vật của Mộ Dung tướng quân. Ai dám cướp đoạt, Mộ Dung gia sẽ diệt cả nhà của kẻ đó. Một gã quân sĩ trầm giọng quát lớn. Mọi người làm như không nghe thấy gì cả, căn bản không để uy hiếp của bọn họ ở trong mắt. Con người chết vì tiền tài, chìm trong chết vì thức ăn. Nắm giữ một kiện vũ bảo trấn giáo, liền có thể thành lập một môn phái nho nhỏ, truyền lại vũ bảo qua nhiều thế hệ. Sao không làm cho người ta động tâm cho được? Chỉ là vài câu uy hiếp liền dọa chạy bọn họ, những người như vậy cũng không xứng làm vô sĩ. Diệp Húc chần chừ một lát, lắc lắc đầu, không gia nhập vào trong tranh đoạt kia. Những kẻ ra tay tranh đoạt rất là nhiều, dù lấy thân thể dũng mãnh với cửu chuyển nguyên công tầng thứ 8, chỉ sợ cũng bị chết ở trong nháy mắt thôi. Hắn lặng lẽ thoái lui, bay ra Lương Châu Thành, đi hướng chiến trường Tần Hán. Chiến trường Tần Hán là nơi lịch duyệt tốt nhất trong thiên hạ, nhất là Đại Mạc Tây Hoang, ranh giới giữa hai nước Tần và nước Hán, là mảnh đất hòa hoãn của chiến trường, không biết bao nhiêu vũ sĩ thường lui tới nơi ấy. Có người nghe theo triều đình sai phái, lại có kẻ vì lịch duyệt chém giết. Hơn nữa, ở trong Đại Mạc Tây Hoang có không ít di tích thượng cổ, thường xuyên có vũ sĩ tiến vào di tích, trong một đêm giàu lên đột ngột. Trong thành Lương Châu đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào, chỉ nghe vô số người hò hét. Chiến kỳ bị Mạnh lão nhị thiên trì phái cướp đi rồi, đừng để hắn chạy mất. Diệp Húc trong tâm vừa động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đại hán khôi ngô ôm lên một cái cột cờ, vừa đánh vừa lui, chính đã bay tới bên này. Vù một tiếng, đại hán khôi ngô kia đem hết toàn lực huy kỳ mở ra. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, cửa thành Lương Châu ầm ầm sập xuống. Mười vũ sĩ xông lên trước bị uy năng của mặt đại kỳ này vặn cho nát bấy. Thậm chí phù bảo của bọn họ cũng vỡ thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Uy năng của mặt đại kỳ này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đại hán kia, tu vi mới là hạo huyệt kỳ, chỉ dựa vào mặt đại kỳ này liền đánh chết mười mấy người, trong đó thậm chí có cả ba gã cường giả hỗn nguyên kỳ. Càng thêm nhiều người đuổi ra khỏi thành Lương Châu, trong đó lão già đan đỉnh kỳ kia tế khởi đan đỉnh của mình, lập tức miệng đỉnh to lên hơn 10 trượng, vù một tiếng bay đến trên đầu đại hán khôi ngô. Trong đỉnh truyền đến lực hút tuyệt cường, muốn hút hắn vào trong đỉnh, luyện hóa đi. Đại hán khôi ngô vùng kỳ quét qua, lập tức quét bay khẩu đại đỉnh này đi. Lão già kia sắc mặt đỏ lên như gan lợn, hiển nhiên là bị đại kỳ chấn cho bị thương không nhẹ. Mạnh lão nhị tu vi thấp, mặt đại kỳ này hắn vùng không được, mấy lần sẽ hao hết tu vi mà chết. Một gã phù sĩ thét to lên. Đại hán khôi ngô giận tím mặt kêu lên. Còn Lưu Bụ, Lưu Trấn kia. Người cũng là đệ tử của thiên trị phái ta, sao lại vạch trần ta, đồ phản bội. Không biết có bao nhiêu phù sĩ cùng đánh tới. Đại hán khôi ngô không dám đánh bừa, vừa chiến vừa lui. Mặt đại kỳ này uy năng vô cùng, chính là phù bảo cấp trấn giáo. Thậm chí cường giả đan đỉnh kỳ cũng dễ dàng bị chấn thương. Mọi người cũng không dám bức chặt, miễn cho đại kỳ đánh cho liều chết. Hôm nay về công lão tử, chờ lão tử ra tay cho tất cả các người chết có nhịp điệu. Đại hán khôi ngô kêu lên, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Đông một tiếng, một cây kim trượng đập vào ót của hắn, đập nát đầu của hắn. Đại hán khôi ngô này chết vô cùng nghẹn khuất, thậm chí còn không biết là ai ra tay, cứ tòi mạng dễ dàng đến như thế. Diệp Húc cũng nhìn người nọ, cứ một đường lui về phía sau, lùi đến cạnh người mình, đúng là phòng bị rất chặt chẽ. Những người phía trước, nhưng phía sau cũng không bố trí phòng vệ, không ra tay có chút băn khoăn, lúc này mới vung trượng đánh chết hắn. Của bất chính bày tới nhà. Diệp Húc chớp chớp mắt, hắn vốn không định đoạt bảo, mà đại hán khôi ngô này lại cố tình chạy đến đây. Như vậy mà không lấy, ngay cả ông trời cũng không nhịn được. Nặng thật đấy. Diệp Húc ôm lấy cây cột của mặt đại kỳ kia, lập tức cảm thấy như là có một ngọn núi lớn đè xuống, suýt chút nữa thì không đứng dậy được. Mặt đại kỳ này nặng đến kinh nhân, hơn bàn long kim trượng không biết bao nhiêu lần mà kể. Cái cán cờ của nó còn to hơn cả eo của hắn, phủ đầy các loại hoa văn kỳ dị như là dao, như là máng, quái dị vô cùng. Thằng oát con kia, mà buông thiết huyết chiến kỳ ra, là phủ tha cho ngươi một mạng. Vị cường giả đan đỉnh kia kia phì tới, sắc mặt âm trầm quát. Này tiểu tử, giao thiết huyết chiến kỳ cho ta, ta có thể bảo vệ cho ngươi không chết. Thêm nhiều cao thủ bay tới từ xa quát lớn. Diệp Húc cố gắng ổn định thân hình, phẫn nộ quát. Các người ai dám đi đến đây, ta quét đại kỳ một phát, cho tất cả các người chết có thật nhịp điệu. Hắn nghe được đại hán khôi ngô kia hô lên những câu này, cảm thấy rất là khí thế, liền học theo mà gầm lên. Mọi người vội vàng dừng lại, cách hắn một dặm, không dám tiến lên nữa. Uy năng của thiết huyết chiến kỳ, ngay cả cao thủ hỗn nguyên kỳ cũng có thể dễ dàng vong mạng. Khẽ vùng kỳ lên một cái, liền đánh chết một đám người, bọn họ cũng phải e sợ rồi. Mộng Sáo Vân chậm chậm bay đến, mần miệng cười mà nói. Ấy chà chà, Diệp đại chủ thật là biết nói đùa. Hiện giờ tu vi của ngươi mới là dung nguyên kỳ thôi, có thể tế khởi được mặt đại kỳ này sao? Diệp Hùng sắc mặt trầm xuống. A Đan Ban này quả thực cùng một cái đức hạnh với Phạm Huệ Âm, luôn thích lén lút vạch mặt của hắn. Hóa ra là tiểu phù sĩ dùng nguyên kỳ. Vị cường giả đan đỉnh kỳ kia tức giận đến ra mặt run rẩy. Phù sĩ dùng nguyên kỳ không thể tế luyện vu bảo, căn bản không thể phát huy uy lực của vu bảo. Đây là kiến thức rất phổ thông. Không ngờ lão cũng bị một tên tiểu phù sĩ dùng nguyên kỳ hù dọa. Lão bước lên trước, đan đỉnh bành trướng dữ dội, chụp xuống đỉnh đầu của Diệp Húc, lạnh lùng nói: Tiểu tử thúi, lão phù muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để lão phù chết con nhịp điệu đây. Diệp Húc vội vàng thu đại kỳ vào trong ngọc lâu của mình, huy động thiên cổ bảo tàng. Hai con tứ sĩ kim tam hiện ra dưới chân, cấp tốc phóng đi. Còn muốn chạy hả? Không biết có bao nhiêu người đuổi theo. Vũ pháp vũ bảo bay lượn đầy trời, thành thế long trời lở đất. Lão già đan đỉnh kỳ kia tế khởi đan đỉnh, lập tức một lực hút cực lớn truyền đến, khiến cho Diệp Húc gần như không thể tiến lên được. Đột nhiên mấy trăm con huyết rào lòng hiện ra trên không trung, ầm ầm đụng vào trong đan đỉnh. Lập tức lực hút liền yếu đi hẳn. Đây là cách ưng tiên sinh dùng để phá vỡ đan đỉnh của Đoan Thiên Hà. Giờ phút này Diệp Húc cũng học tập theo, quả nhiên thoát khỏi lực hút của đan đỉnh kia. Hắn vừa mới thoát thân, lập tức thủ tứ sĩ kim tàm lại, hóa thành một con cự điêu mà dương cánh bay lên trời cao, cuồng phong tán loạn. Hắn tự biết có thể tránh được đám người đuổi giết phía sau, vì vậy trước tiên lấy ra một viên thú hóa đan, hóa thân thành cự điêu rồi. Con cự điêu này chính là đại yêu hạng nguyệt kỳ, là hắn mua ở đại hội La Phù Đảo. Lúc ở Vân Bồn Sơn luyện thành cự yêu đan, lúc này mới có tác dụng lớn như vậy. Tốc độ của cự kiêu cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền bỏ xa đám người kia. Ngay cả lão già đan đỉnh kỳ kia cũng không có đuổi kịp. Có không ít người bàn lui, không định tiếp tục truy kích nữa. Dược lực của thu hoa đan hình như chỉ có thời gian một khắc hay sao ấy. Một khắc, hắn có thể chạy được bao xa? Bỗng Sào Vân kia chớp động đôi mắt, không biết xuất phát từ tâm tư gì, khẽ cười nói. Thanh âm của nàng ta tuy là nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ, lập tức xốc lại tinh thần, tiếp tục đuổi theo. Lão già đan đỉnh kia đuổi theo trước nhất, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, tiểu tử thối, đừng để lão phụ bắt được ngươi, nếu không cũng cho người chết có nhịp điệu đấy. Đám người Tiết Tùng cũng truy sát theo, Liễu Như Như thấp giọng oán giận nói, Mộng sư tỷ, chuyện thu hoa đan người biết là tốt rồi, cần gì phải nói ra, chuyện đoạt bảo lần này chỉ sợ chúng ta không có mấy hy vọng nữa. Mộng Sở Vân cười ngầm ngầm không đáp, không biết là có chủ ý quỷ gì. Ân sư mệnh ta xuống núi, chính là vì định phong bảo thụ trong ngọc lâu của tiểu tử này. Cái tên tiểu tử này cực kỳ là gian xảo, nếu ta muốn giết hắn đoạt các bảo thụ kia, chỉ sợ là có chút khó khăn, chỉ bằng vận lực của mọi người mới được đấy. Ánh mắt của nàng ta chớp động, thầm nghĩ trong lòng như thế. Bạo loạn Lương Châu kéo dài cả một đêm, những phù sĩ không truy sát Diệp Húc ở lại trong thành, bắt đầu tấn công quân sĩ Đại Tần, định phá vỡ liên hoàn đại trận của bọn họ, cướp lấy bảo ấn. Không biết bao nhiêu người đã chết. Loại tình huống hỗn loạn này, thẳng đến lúc quân Tần các châu quận khác nghe tin tiến đến trấn áp, mới bình ổn được hỗn loạn. Vô pháp vô thiên. Đám vũ sĩ này thật vô pháp vô thiên. Ngay cả bảo vật của bộ dung gia Yến Châu cũng dám tranh đoạt. Năm người quân Tần phụng mệnh tới trấn áp đều sắc mặt xanh mét. Vì bộ dung tướng quân đã chết kia là cường giả của bộ dung gia Yến Châu. Bộ dung gia được Tần Hoàng phong đảm Yến Vương phái cao thủ trong tộc nhậm chức trong quân, không ngờ bị trọng thương nơi tiền tuyến, chết tại Lương Châu. May là trong hai kiện vụ bảo đoạt được lại một kiện, cũng có thể bàn giao cho Yến Vương. Về kiện thiết huyết chiến kỳ kia, để bộ dung gia tự mình đi tìm về đi. Những vũ sĩ đuổi giết Diệp Húc, suốt một đêm cũng không đuổi theo được tung tích của hắn, vẫn đuổi tới Đại Mạc Tây Hoàng, bám giết không thôi. Cũng có người định quay về, bị bỗng Xảo Vân không phản không nhạt trầm ngòi vài câu, liền xốc lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Diệp Húc. Diệp Húc thần mang thu hóa đan, sau khi dược lực của cự kiều tàn hết, lập tức ăn viên khác vào, từ đầu đến cuối đều vứt những người này ở phía sau. Kỳ thật tới Đại Mạc Tây Hoang rồi, những kẻ này muốn truy tìm tung tích của hắn khó càng thêm khó. Đại Mạc Tây Hoang nằm ở trong ranh giới giữa hai nước Tần và Hán, kéo dài mấy ngàn dặm, nguy hiểm chồng chất, là chiến trường nơi vũ sĩ hai nước giao phong. Nguy hiểm trong Đại Mạc không chỉ là vũ sĩ ma đạo, nhiều hơn chính là yêu thú cùng những nguy hiểm không biết. Hắn bay thấp thấp, mức độ nguy hiểm của Đại Mạc Tây Hoang còn hơn cả vu hồn giới. Ở trên không Đại Mạc, mắt thường có thể thấy được sát khí quay cuồng khắp nơi. Nếu chỉ có phòng sát thôi, Diệp Húc lấy định phòng bảo thụ ra liền có thể thoải mái ứng phó. Mà trên trời cao còn có thiền sát, hỏa sát và lôi sát, khiến cho hắn không thể nào chống đỡ được. Sát khí nơi này không dày đặc như vậy, một tia một luồng, hơn nữa các loại sát khí trộn lẫn, đối với cường giả rèn luyện nguyên thai mà nói, giống như ăn gân gà, ăn vào thì vô vị, mà vứt đi thì lại tiếc. Chỉ có sát khí thuần túy dày đặc mới thích hợp cho cường giả tam thai cảnh rèn luyện nguyên thai. Dọc theo đường đi, hắn gặp được vài đám người, trong đó thậm chí có bốn gã cao thủ, hẳn là đồng môn, đều tự khoanh chân ngồi trên không trung, hợp lực tế khởi một khẩu thanh đồng cổ đỉnh, xâm nhập vào trong sát khí, định thủ phòng sát. Khẩu thanh đồng đỉnh kia rất là nặng, bị bốn người tế lên ở trên trời cao trăm trượng, thanh đỉnh có đầy phủ văn giống như hoa văn. Bốn người dốc pháp lực xuống, thanh đồng đỉnh như sống lại, phủ văn như nòng nọc, bơi qua bơi lại trên thanh đỉnh, làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Hiển nhiên chất lượng khẩu đại đỉnh này hơn xa vụ bảo bình thường, hiển nhiên là bốn người này cực cực khổ khổ luyện chế mà thành. Trên vực, cường phòng sát khí càng thêm mãnh liệt, thi thoảng có một dòng khí màu xanh bị hút vào trong đỉnh. Loại khí màu xanh này như có linh tính, bị bắt nhập vào trong đỉnh rồi, vẫn đánh tới xung quanh, muốn thoát thân. Không ngờ thanh đồng đại đỉnh kia bị đâm cho rung lên dữ dội, lay động trong trận gió, có vẻ bất ổn. Mỗi lần có thêm một dòng khí màu xanh, sắc mặt bốn người kia liền ngưng trọng thêm một phần, càng cố hết sức khống chế đại đỉnh kia. Vài vị vũ sĩ, thủ phòng sát là định tế luyện bảo vật sao? Diệp Húc có chút tò mò. Bốn người kia liếc mắt nhìn hắn một cái, trong đó một gã vũ sĩ khá trẻ tuổi cười một tiếng, thấp giọng nói, hóa ra là tiểu vũ sĩ dùng nguyên kỳ, cũng dám xâm nhập Đại Mạc Tây Hoang, đúng là không biết sống chết. Vũ sĩ lớn tuổi cầm đầu, đúng là một vị cường giả hỗn nguyên bát phẩm, lập tức quát, đừng có phân thần, cẩn thận phòng sát thoát ra, thất bại trong gang tấc đấy. Vũ sĩ kia vội vàng tĩnh tâm lại, cố gắng khống chế đại đỉnh lại. Ngoài trừ vị cường giả hỗn nguyên kỳ này ra, thì ba người kia tu vi cũng cực kỳ mạnh, thập nhân cũng là cao thủ hỗn nguyên nhất phẩm. Nhìn Diệp Húc như nhìn một con kiến vậy, căn bản không thể để hắn ở trong lòng. Phía sau Diệp Húc không biết bao nhiêu tên cao thủ đang đuổi giết, không dám trì hoãn, lập tức rời khỏi, tiếp tục bay hướng chỗ sâu trong đại mạc Tây Hoang. Tên tiểu tử vừa rồi lại còn dám xông vào đại mạc, chẳng lẽ không biết chữ tử viết như thế nào sao? Tên cao thủ hỗn nguyên bát phẩm khẽ nhíu mày. Không cần lo cho hắn, loại người như hắn, tu vi thấp, lòng dạ cao, luôn ảo tưởng là có thể ở trong đại mạc mò được thứ tốt, lại không biết loại như hắn, đại mạc này mỗi ngày chôn không biết bao nhiêu. Một gã vô sĩ thản nhiên nói. Qua nửa canh giờ, những vô sĩ này cảm giác được một luồng hơi thở hùng mạnh vô cùng phóng lên trên cao. Sang mặt khẽ biến, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy gần trăm tên vũ sĩ gào thét bay tới hướng này, sát khí đằng đằng. Trong đám vũ sĩ, tu vi đạt tới hỗn nguyên kỳ có hơn 10 người, cao thủ đan đỉnh kỳ lại có một người, khí thế long trời lở đất. Bốn người sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng thu thanh đồng đại đỉnh, run giọng nói. Chẳng lẽ những người này đến cướp bảo vật của chúng ta hay sao? Quá để mắt tứ hùng mạc bắc chúng ta sao? Vù một tiếng, đã ra đan đỉnh kỳ cầm đầu đột nhiên mở tay ra. Trần Nguyên bắt đầu khởi động thật mạnh, trực tiếp bao phủ lấy cả bốn người vào trong. Một nắm liền bắt lấy bọn họ, rồi lạnh lùng nói, có nhìn thấy một vũ sĩ mặc áo lam đi qua nơi này hay là không? Bốn người này ngẩn ra, vội vàng gật đầu đánh bảo nói, thưa tiền bối, vừa rồi quả thật có một tiểu vũ sĩ mặc áo lam chạy qua hướng tây. Lão giả đan đỉnh kỳ kia tiện tay buông xuống bốn người kia ra, bay lên trời gào thét đuổi theo. Ở phía sau lão ta, vài trăm tên vũ sĩ chỉ chít như đàn châu chấu đi qua theo sát không thôi. Trong chớp mắt, những người này liền biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu, chỉ để lại bốn người bọn họ. Tên vũ sĩ hỗn nguyên bát phẩm kia ngây người một lúc lâu, lẩm bẩm nói, những người đó đều đã đi tìm tên thiếu niên ngu ngốc kia sao? Chẳng lẽ đều là tôi tớ của hắn à? Ông trời ơi, thiếu niên ao làm này phù trường cũng thật lớn, may mà tứ hùng mạc bắc chúng ta không đắc tội hắn. Này sư huynh, để thấy thế nào cũng không thấy những người đó là tôi tớ của tên nhóc đó, mà ngược lại giống như kẻ thù hơn. Vũ sĩ tuổi còn khá trẻ kia nghi hoặc nói. Vũ sĩ hỗn nguyên bát phẩm kia trừng hắn một cái mà quát. Kẻ thù à? Để thấy ai có nhiều kẻ thù như vậy chưa? Rõ ràng chính là tôi tớ, hơn nữa là cái dạng trung thành và tận tâm đấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám vũ sĩ kia rời đi, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là con cháu một cái thế gia cổ xưa nào đó rời nhà trốn đi mới làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nhưng mà chỗ sâu trong đại mạc Tây Hoang nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, những người này đi vào đó chỉ sợ người có thể còn sống đi ra không nhiều lắm đâu. Sắc mặt của hắn đột nhiên kịch biến, nhìn chăm chăm phía bắc đại mạc Tây Hoang, run giọng nói, không xong không xong, bão cát tới rồi, chúng ta đi mau thôi. Bốn người vội vàng phóng lên trên cao, bay nhanh ra bên ngoài đại mạc. Phía sau bọn họ là một mảng cuồng phong tiến đến, tối tăm mù mịt, thổi quét qua, phát ra tiếng gầm rù rù, đình tài nhức óc. Âm một tiếng, cuồng phong quét qua một gò đất nhỏ, gò đất kia bị quấy cho vỡ nát. Đây là bão cát trong đại mạc Tây Hoàng, hình thành từ phong sát, uy lực vô tận. Bình thường vô sĩ tam nguyên cảnh thổi một cái liền chết ngay, vô sĩ tam trần cảnh cũng không thể ngăn cản được. Trong cuồng phong ấy, xen lẫn trong các loại màu sắc là phong sát, lên một tốc độ cực nhanh thổi qua. Đừng nói là thân thể của vô sĩ, cho dù là vô bảo cũng sẽ bị đánh cho nát bấy. Luồng bão cát này nhanh chóng đuổi theo Diệp Húc. Hắn từ trên không trung rơi xuống, lấy định phòng bảo thụ ra. Bão cát long trời lở đất thổi qua cánh của hắn. Bốn phía xung quanh đều là phong sát màu xanh, nhìn giống lên như là những thứ khác vậy. Uy lực bão cát tuy cực kỳ hùng mạnh, nhưng có định phong bảo thụ ở đây cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ tuy ta có được bảo vật cấp trấn phái là thiết huyết chiến kỳ trong tay, nhưng không có năng lực tế khởi nó, không bằng những kẻ phía sau kia giết được bao nhiêu thì giết. Diệp Húc tiếc hận một tiếng trong tâm, muốn tế khởi vu bảo, phát huy ra uy năng của vu bảo, nhất định phải tu luyện đến tam chân cảnh, đem nguyên khí hóa thành chân nguyên thì mới có thể phát động được. Hắn giữ định phòng bảo thủ, đi đến phía trước định tìm một nơi yên lặng an tâm tu luyện. Trận bão cát này tới cực nhanh, nhưng người truy sát hắn chỉ sợ có thể sống sót không nhiều, mà người có thể lần theo tung tích của hắn lại càng ít hơn. Bên trong bão cát đột nhiên truyền đến tiếng gào thét đáng sợ. Một cây roi đen xì xì như xích sắt đâm phá qua phong sát, gào thét điểm đến mi tâm của hắn. Không ngờ trong phong sát lại có sinh vật sống. Diệp Húc rùng mình, vội vàng vung bàn long kim trượng lên, quét một cái thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên. Cánh tay của hắn bị chấn tê dại, suốt cuộc đánh bay cái roi này ra. Trong phong sát, một bóng mờ thật lớn từ từ đi tới. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sinh vật này là một con bọ cạp tinh đã tu luyện thành. Nửa người trên đã lột xác, biến thành một thiếu nữ có nhan sắc mê người. Đôi mắt có màu lam, có chút điềm tĩnh, làn da trắng nõn, mái tóc đen trơn bóng, che phủ bờ vai mà rủ xuống, che khuất bộ ngực giữa kia. Hai tay quần đó là hai cái đại ngao, nặng vô cùng, giống như là hai cây kéo lớn, hàn quang lấp loáng, bằng bằng. Một cái đuôi bọ cạp giống như là trường tiên đen bóng, dựng thẳng phía sau thiếu nữ, vùng qua vùng lại trong phòng sát. Đây là một loại dị chủng yêu thú sinh hoạt trong phòng sát, là loại yêu vật làm cho người ta đau đầu nhất, thường xuyên lui tới trong bạo cát, giết chết những vũ sĩ bị nhốt trong bạo cát này. Loại yêu thú có vỏ ngoài cứng rắn, ngay cả phong sát cũng không thể phá hủy được. Thiếu nữ kia mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng sắc như thép, gào thét hướng tới hắn, lập tức cua cua hai cái đại ngao, tung bay cao thấp, cắt đến Diệp Húc. Diệp Húc nguyên khí lao ra, đem định phong bảo thụ tế lên đỉnh đầu, vung bàn long kim trượng đón đỡ. Đang một tiếng, con bọ cạp này cực kỳ lớn, lớn đến vô cùng, gần như đánh bay hắn ra, lập tức giơ đuôi lên điểm đến trán của hắn. Diệp Húc vội vàng lắc mình tránh thoát, lập tức phóng lên trên cao, nâng định phong bảo thụ bay về phía trước. Con bọ cạp tinh kia đuổi theo không thôi, múa may hai cái đại ngao tiếp tục đánh tới. Ngao một tiếng, thiếu nữ kia gầm lên, Diệp Húc vùng thiên cổ bảo tràng ra, hai con tứ xích kim tam vu vu bay vào miệng con bọ cạp. Một lúc lâu sau, thân hình con bọ cạp này đột nhiên khổ quát lại, hai con kim tam từ miệng của nó chui ra, trở lại trong thiên cổ bảo tràng. Diệp Húc lau mồ hôi lạnh đi, loại yêu vật bọ cạp tinh này quanh năm sinh hoạt trong bão cát, và ngoài được phong sát tôi luyện cứng vô cùng. Đừng nói là hắn đánh không vỡ, cho dù là cao thủ đan đỉnh kỳ đến đây, chỉ sợ cũng không có cách nào khác thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tuy nhiên, nhược điểm của loại yêu vật này chính là lục phủ ngũ tạng của nó. Bụng của chúng không được luyện cứng như sắt, bởi vậy mới chết trong miệng của tứ sĩ kim tàm. Vỏ ngoài của bọ cạp có thể luyện chế thành một kiện vũ bảo không tồi. Diệp Húc thu xác con bọ cạp này vào trong ngọc lâu, tinh quang lóe ra trong mắt thập nghĩ, không biết ta có thể dùng uy năng phong sát rèn luyện thân thể hay là không. Diệp Húc nghĩ cái là liền làm, lập tức thu hồi định phong bảo thụ, áp lực vô cùng vô tận kéo đến, xương cốt hắn lập tức phát ra tiếng răng rắc, thân hình trong nháy mắt bị ép xuống còn 3-4 tấc. Hàn khí vô biên xâm nhập, gần như đông cứng nguyên khí của hắn lại, thậm chí thân thể cũng không thể nào lay động được. Bên trong cuồng phong, hai luồng phong sát thổi qua mặt hắn. Bên cạnh mặt của Diệp Húc lập tức hiện ra hai vệt máu. Nguyên công của hắn điên cuồng vận chuyển, thân thể trở nên vừa gầy vừa khô, giống như là một cây gậy trúc, dường như cuồng phong thổi qua có thể thổi bay hắn lên trời cao. Nhưng mà cây gậy trúc Diệp Húc này lại vẫn đứng vững vàng trong bão cát, gió thổi bất động, vững như Thái Sơn. Thân hình của hắn gần như bị phong sát đánh cho vỡ nát trong nháy mắt. Thân thể cựu chuyển nguyên công tầng thứ 8 tuy mạnh, nhưng ở trước mặt của phong sát lại giống như món đồ chơi của trẻ con, có thể bị xé rách một cách dễ dàng. Nguyên công băng theo sức sống rào rạt từ trong ngọc châu không ngừng chữa trị thương tổn trên cơ thể hắn. Nguyên khí của hắn hóa thành một đám phủ văn, dung nhập vào trong thân thể tóc ra, khiến thân thể càng trở nên dũng mãnh. Cho đến lúc không chống đỡ được nữa, hắn mới tế khởi định phong bảo thụ, nghỉ tạm một lúc. Cách rèn luyện thân thể này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hắn không cẩn thận một chút thôi, hay là nguyên khí vận chuyển không nhanh, liền có thể bị phong sát đánh phá thành một cái sàng rỗng. Hành động này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Nguyên công của hắn tiến hành lên một loại tốc độ khủng bố mà tăng lên, thân thể cũng dũng mãnh hơn nhiều. Tình đấu vì trần trận đồ trong bi tâm hắn vẫn cuồn cuộn không ngừng hút chu thiên tinh lực, tu vi tiến cảnh của hắn cũng tăng lên. Từ khi luyện thành tinh đấu vi trần trận đồ, tu vi của hắn tăng vọt lên, không ngừng kéo gần chênh lệch giữa hắn cùng với các vũ sĩ khác. Lấy tốc độ tu luyện như vậy, Diệp Húc bước vào tam chân cảnh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đột nhiên lại có một con bọ cạp tinh phát hiện tung tích của hắn. Thiếu nữ thần bọ cạp này ngào ngào kêu to, từ trong bão cát vọt tới, cây đuôi giở lên điểm đến trán của Diệp Húc. Diệp Húc mở bàn tay ra bắt lấy đuôi của nó, dùng sức quăng lên, hùng hằng quăng ngã con quái vật lớn này rồi đập xuống đất. Khi thân thể của hắn trở nên mạnh hơn, lực lượng cũng tăng trưởng ổn định, đã có thể sánh với loại dị chủng yêu thú này. Oanh oanh hai tiếng, hắn bộ tay kéo lấy đuôi con bọ cạp kia, đập đến mà ném đi, đập nó mà thất điên bát đảo. Nhưng vỏ bọ cạp thật sự dũng mãnh, những cái bật này không ngừng tiến lên, liên tục vùng vẫy hai cái đại ngao định cắt Diệp Húc thành hai đoạn. Cái loại yêu thú này chỉ số thông minh cũng không cao, cho dù là tiến hóa thành yêu vẫn chỉ dùng bản năng để hành động, căn bản không hiểu vu pháp, lại càng không biết thế luyện vù bình vù bảo. Diệp Húc cũng thầm kinh tâm, nếu đổi lại là một vũ sĩ hỗn nguyên kỳ bị hắn đập mấy lần như thế, chỉ sợ đã sớm mất mạng tại chỗ. Mà con bọ cạp này lại có thể chịu đựng được, thật không biết thân thể con yêu thú này cũng dũng mãnh đến bao nhiêu. Cuối cùng Diệp Húc cũng không thể đập chết nó, đành phải tế khởi kim tàm đánh vào trong nội tạng của nó, ăn sạch đi. Lúc này con bọ cạp kia mới chết hẳn. Tác dụng của tứ sĩ kim tàm thật lớn, nếu có thời gian nhất định phải tu luyện, tốt nhất là có thể nuôi ra ngàn vạn con lục sĩ kim tàm. Thời gian gần đây hắn vẫn hối hả ngược xuôi, ít có thời gian dừng lại, mà tu luyện tứ sĩ kim tàm nhất định phải có đủ bích huyết kim liên. Mà muốn nuôi bích huyết kim liên lại cần máu tươi của yêu thú hoặc vũ sĩ đến mà tưới nhuần mới có thể khiến kim liên sinh trưởng nhanh hơn. Nhưng việc đó đều mất rất nhiều thời gian và tinh lực. Hùng Bi tuy tinh thông dược tài nhưng cũng không đủ máu tươi. Hắn cũng không có cách nào khác, xa xa mới đạt tới mục tiêu trăm mẫu kim liên. Hắn tiếp tục dùng uy năng của phong sát rèn luyện thân thể. Qua hơn một canh giờ, bão cát vẫn chưa tan hẳn, mà cửu chuyển nguyên công của hắn trong khoảng thời gian này vẫn nâng cao rất lớn, gần tương đương hiệu quả hắn tu luyện 10 ngày bên ngoài. Điều này có nghĩa là hắn sẽ rất nhanh luyện thành nguyên công tầng thứ 8, tu luyện đến tầng thứ 9, tu luyện nguyên công tâm pháp cuốn thứ nhất đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Trong bão cát, đột nhiên truyền đến một tiếng sống kỳ quái, một con vỏ cạp xuất hiện bên trong gió lốc mờ mịt, cái đuôi như rắn chắc lắc qua lắc lại. Nửa người trên của nó giống như là thiếu nữ, trên thân người sạch sẽ nhẵn nhụi, không đến một luồng, triển lộ ra một vóc dáng uyển chuyển của con gái. Nhưng nửa người dưới lại là thân bọ cạp khổng lồ, dữ tợn và vô cùng khủng bố. Những con bọ cạp đó ước chừng có hơn 100 con, vây quanh Diệp Húc. Chỗ khủng bố nhất của bọ cạp không phải là cái vỏ ngoài vô cùng cứng rắn của chúng, mà chúng đó là yêu thú quần cư. Những con bọ cạp ở đó, có trong bão cát, người được mùi đồng loại bị chết, điên ào ào phóng tới. Diệp Húc thấy thế, không nói một câu nào, lập tức tế khởi định phong bảo thụ, xoay người lao đi, chạy trối chết. Cho dù hắn đuổi hai con tứ sĩ kim tàm, nhưng cũng chỉ có hai con thôi. Mà bọ cạp nhiều như vậy, chỉ sợ cũng có thể đẻ chết hắn ở chỗ này. Bọ cạp gào thét đuổi theo, không ngừng kêu ngao ngao. Càng nhiều con bọ cạp khác nghe được tiếng kêu, cũng chạy tới gia nhập hàng ngũ đuổi giết. Sau một lúc lâu, phía sau Diệp Húc liền có hơn mấy trăm con bọ cạp, mở tám cái chân lao đi trong bão cát, quét ngang tất cả, giống như một hàng dài, khủng bố đến cực độ. Không đá được bọn người kia ra, ta căn bản không thể rảnh để tu luyện. Diệp Húc tế khởi tứ sĩ kim tàm, lại giết chết mấy con bọ cạp. Nhưng lúc này thì cũng đã như là mối bỏ biển, căn bản không có mấy tác dụng. Đàn bọ cạp này dường như nhận định hắn rồi. Hai cái đại ngào không ngừng cắt đến cắt đi, định bầm thầy hắn thành vạn đoạn. Trong trước mắt, Diệp Húc đã chạy được hơn 10 dặm. Bão cát che khuất mặt trời, ngay cả hắn cũng không rõ phương hướng. Đột nhiên hắn chú ý tới phía trước, có hơn 10 luồng hơi thở hùng mạnh, vội vàng lao qua. Chỉ thấy 10 tên vũ sĩ đang kết thành một trận thế, cố chống đỡ phong sát xâm nhập. Những vũ sĩ đó hợp lực tế khởi từng khẩu đại đỉnh, tản ra uy năng khủng bố, đánh bay phong sát. Mà bên cạnh những người này, có mấy chục bộ xương, tất cả đều bị phong sát thổi cho cốt nhục tan rã, chết không toàn thây. Hiển nhiên bão cát đến tột ngột, làm cho những người này không thể phòng ngự kịp thời, cho nên chết vô cùng thê thảm. Hình như là nhóm người đuổi giết mình ban nãy mà. Diệp Húc nhận ra, tên cường giả đan đỉnh kỳ kia rõ ràng cũng ở trong số đó, trở thành kẻ dẫn đầu. Những người khác đều thi triển bản lĩnh mạnh nhất, khiến cho chân nguyên của mình ao ao nhập vào trong khẩu đan đỉnh kia, duy trì uy năng của nó. Có hơn 30 tên vũ sĩ hạng nguyệt kỳ, chân nguyên trên đỉnh đầu như vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu rọi. Ngoài ra còn có hơn 20 người nữa, chân nguyên như sóng dòng sông dài, bắc ngang đỉnh đầu, cơn sóng mênh mông chảy mãi không thôi. Trên trăng cùng sông là một khẩu đan đỉnh vô cùng khổng lồ, miệng đỉnh úp xuống bao phủ hết trăng cùng sông ấy. Tình cảnh này có thể nói là đồ sộ vô cùng. Tên tiểu tử kia cuối cùng đã đến đây. Mọi người đột nhiên thấy Diệp Húc chạy như điên đến, đều cười lạnh. Tên cường giả đan đỉnh kia kia vuốt vuốt chòm râu, hàn quang lóe ra trong mắt, hà hà cười nói. Không ngờ tiểu tử này có thể chống đỡ phòng sát thời gian dài như vậy. Thật là không dễ dàng, thật là không dễ dàng. Nhưng lấy thực lực của hắn vẫn không chết. Không phải là chết dưới uy năng của phòng sát, mà là chết trong tay của lão phu ta. Mục Thiết Sơn cười ầm lên. Diệp đà chủ, nhanh ném mặt thiên huyết chiến kỳ kia qua đây. Vì huynh ta có thể cho người trốn ở trong này. Nếu không, người chỉ có thể chết trong phòng sát mà thôi. Mục sư huynh thật tốt bụng đấy. Thiên ma cầm của Tiêu Trường Thanh bị Diệp Húc đập cho vỡ. Hận Diệp Húc tận răng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng tiểu đệ ta không độ lượng như thế. Diệp đà chủ nếu ném đầu mình qua đây, tiểu đệ ta có thể cho người tránh một lần. Diệp Húc đứng định phong bảo thủ trên đỉnh đầu, cao thét mà lao tới, càng lúc càng gần hơn. Mông Giáo Vân nhìn chăm chăm vào gốc bảo thủ kia, đôi mắt lưu truyền thầm nhủ. Quả nhiên là định phong bảo thủ, xem ra sư tôn đoán đúng rồi. Hắn ta có thể sống sót trong bão cát, chắc chắn là dựa vào uy năng của bảo thủ, định trụ phòng sát. Sau mặt của nàng ta thản nhiên, nhưng trong tâm không nhịn được động sát khí. Sở dĩ Phạm Huệ Âm để nàng xuống núi cướp lấy định phong bảo thủ, chủ yếu là vì Phạm Huệ Âm đã tu luyện đến tam thai cảnh, chờ luyện thành nguyên thai, phải sưu tầm sát khí xung quanh, dùng sát khí rèn luyện nguyên thai. Sát khí vô cùng nguy hiểm, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi, nguyên thai sẽ bị sát khí thổi tan, thân tử đạo tiêu. Phạm Huệ Âm không có chắc chắn đã sẽ thành công, bởi vậy mới để nàng ta xuống núi. Chư vị, đã lâu không có gặp. Diệp Húc lao qua người của bọn họ, vật vật tay cười nói. Tiểu tử thối, người đứng lại cho ta. Vương Vũ thò một bàn tay đỏ máu lao ra phạm vi bảo hộ của đan đỉnh, chụp tới phía Diệp Húc. Oanh một tiếng, bàn tay đó vừa ra lập tức bị bão cát quất nát, căn bản không có bất cứ uy lực gì. Bương huynh, Mục huynh, phía sau tiểu đệ có quái vật đấy. Diệp Húc hảo tâm bảo cho bọn họ, cười mà nói. Mục Tiết Sơn cười lạnh nói, quái vật chó má gì chứ. Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt trợn ngược lên, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn con bọ cạp mỹ nhân gào thét mà vọt tới, giống như vạn mã phi đến, cực kỳ đổ rộ. Đàn bọ cạp này ở trong bão cát như cá gặp nước, trong giây lát liền chạy tới. Trong đó có một con chạy một bước thật dài, dựng thẳng cái đuôi dài mấy trượng lên, nhảy vào trong vòng tròn phòng ngự của đan đỉnh. Suy một tiếng, liền đâm thủng trán một gã vũ sĩ hạo nguyệt kỳ. Càng có nhiều bọ cạp vọt tới, chỉ chít, mười mấy thiếu nữ vùng hai cái đại ngao, cắt một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ thanh mảnh nhỏ. Diệp thiếu bảo, người sẽ không được chết tử tế đâu. Tiết Tùng Tế khởi thất sát tình đấu trận đồ, vây một con bọ cạp vào trong, liền thấy cái đuôi của con bọ cạp kia thò ra khỏi trận đồ, đâm phá nát đầu của hắn, tức thời chết không nhắm mắt. Trận đồ của hắn vốn có thể vây khốn bọn bọ cạp, không ngờ bị Diệp Húc cậy mạnh xé bỏ, uy năng giảm đi, cho nên mới dễ dàng chết đi như thế. Mọi người cực kỳ khủng hoảng, trong chớp mắt đã có mười mấy người chết trong tay của bọ cạp. Tên cường giả đan đỉnh kỳ kia trầm giọng nói, đừng có kinh hoàng như thế, những con bọ cạp đó tu vi thấp, dùng chân hỏa khắc chế là được. Chân nguyên của lão đột nhiên hóa thành chân hỏa, hừng hực thiêu đốt, lập tức nướng chín ở bên trong hơn 10 con bọ cạp, bên ngoài lại không có việc gì. Nhưng người khác thấy chân hỏa có tác dụng, lập tức đem chân nguyên hóa thành chân hỏa mà đốt tới. Vương Vũ đại càng khủng bố hơn, thân hình hơi nhoáng lên một cái, mấy trăm con huyết ảnh bay ra, xuyên qua vỏ ngoài bọ cạp đập vào trong, hụt khổ tất cả, chỉ để lại cái xác không còn gì. Trong chớp mắt, đàn bọ cạp này bị mọi người giết chết, nhưng trong hỗn loạn cũng giết đi gần 20 người, tổn thương nghiêm trọng. Mọi người sắc mặt tăm tối, bọn họ có hơn 100 người đuổi giết Diệp Húc, không ngờ gặp bão cát đã chết hơn một nửa, có thể sống sót đều là tinh anh, lại bị tiểu tử này mượn đao giết người, đưa tới một đám bọ cạp khủng bố, lại còn non nửa cao thủ cứ thế mà chết đi. Diệp Húc yên lặng lén lút rút đi, hắn nhìn thấy những người này giết 7 bọ cạp kia cực kỳ thoải mái. Trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Cao thủ dù sao cũng là cao thủ mà. Lục hắn đối phó với bọ cạp chỉ có thể dùng lực lượng của cổ trùng, mà những người này lại có thể sử dụng chân hỏa trực tiếp luyện hóa. Đây là tác dụng của tu vi. Nếu như bọn người kia bị bắt sống, có lẽ ta cũng sẽ bị bọn chúng dùng chân hỏa để luyện hóa. Trận bão cát này kéo dài 2 canh giờ nữa, cuối cùng cũng tan đi, để lại những cảnh tượng hoang tàn. Diệp Húc vội vã chạy mấy trăm dặm trong bão cát, lúc này cũng không biết mình đang ở đâu. Tuy rằng bão cát chỉ có 2 canh giờ thôi, nhưng khiến cho hắn được lợi không ít, thân thể được rèn luyện càng thêm vững chắc, sánh ngang với khổ tu 24 ngày. Hiện tại thân hình của hắn mạnh mẽ, dù bão cát có đi qua cũng sẽ không bị tổn thương nữa. Bão cát tan đi, hắn thu hồi định phong bảo thụ, ngẩng đầu mà nhìn, chỉ thấy trong hoang mạc vô tận phía trước, đột nhiên 10 vầng trăng sáng từ từ mọc lên. Lại có 2-3 dòng sông dài hiện ra, tiếp theo là từng tòa ngọc lâu lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó lại có hơn 10 tòa bảo tháp xông lên trên trời cao, lên cao xuống thấp, Trong tháp liền truyền đến tiếng tụng kinh rất to, đình tài nhức óc, khuyên con người hướng tới cách thiện. Những vũ sĩ mà đạo này đang giao thủ với vũ sĩ chính đạo. Diệp Húc trong lòng vừa động, hắn ngoại trừ ở trên La Phù đảo thấy Bách Hoa cùng chủ và Phạm Huệ Âm giao thủ một lần, cũng không có gặp vũ sĩ chính đạo ra tay nữa, không nghĩ tới rốt cuộc gặp được ở Đại Mạc Tây Hoang. Hắn lập tức động thân, tiến đến nơi giao thủ. Hắn bay ra hơn 10 dặm, chỉ thấy bên trong hoang mạc phía trước, mấy con rắn sa mạc cực kỳ lớn, qua lại không ngớt trong đại mạc. Một gã vũ sĩ mà đạo đứng trên đầu một con sa xà. Những con sa xà đó đúng là nguyên khí của hắn và cát vàng trộn lẫn, gừng tụ mà thành. Trong đó, một con sa xà từ dưới lòng đất thoát ra, cuốn lên một gã vũ sĩ chính đạo, dùng sức cuộn đại, lập tức làm cho thân thể người nọ nứt ra từng khúc một, cốt nhục đều dập nát. Ầm ầm mấy tiếng, mười con sa xà đều chui vào trong cát vàng, xuyên qua lòng đất, thì toàn độ ra thân hình to lớn, giết đến những phù sĩ khác. Đột nhiên trên không trung hiện ra một đạo kiếm quang kia hơi rung lên, chia ra làm hai, hai chia ra làm bốn, bốn chia ra làm tám. Trong phút chốc đầy trời đều là kiếm quang, ong một tiếng đánh nát hơn 10 con sa xà kia. Tên phù sĩ mà đạo đó cũng bị kiếm quang cắt cho nát bấy. Sau đó tất cả kiếm quang đột nhiên hợp lại, hóa thành một thanh kiếm cực lớn rời xuống. Bên người một phù sĩ chính đạo bày lượn xung quanh hắn. Đây chỉ là một góc của chiến trường. Những nơi khác còn có mười mấy tên phù sĩ, tu vi có cao có thấp. Đại đa số là tu vi hạ nguyệt kỳ. Chỉ có một gã phù sĩ chính đạo, tu vi đạt tới hạ nguyệt cửu phẩm. Vầng trăng kia mơ hồ có dấu hiệu hóa thành sông. Hiển nhiên, những phù sĩ mà đạo gặp được những phù sĩ chính đạo. Khi bão cát tràn đến, thì bọn họ đều tự bảo mệnh. Nhưng bão cát tan đi, thì những người này lập tức động thủ ngay. Diệp Phúc nhìn thoáng qua, liền biết hơn phần nửa những phù sĩ ma đạo đó không ít người gặp họa. Tuy rằng vụ pháp vụ bảo ma đạo xuất hiện liên tục, nhưng tốc độ tu luyện tâm pháp ma đạo quá nhanh, căn cơ bất ổn, làm cho uy lực vụ pháp vụ bảo kém một bậc so với những phù sĩ chính đạo cùng cấp bậc khác. Cũng có nghĩa là tu vi ngang nhau, một phù sĩ chính đạo có thể là vững vàng ngăn cản phù sĩ ma đạo. Nhưng xét theo tổng thể thì những phù sĩ chính đạo đó chắc chắn sẽ thua, bởi vì trong đám phù sĩ ma đạo có một gã cường giả đã tu luyện đến đan đỉnh kỳ, tế khởi một cái đại đỉnh che phủ trên cao, có thể dễ dàng luyện hóa đối thủ thành tro. Tâm pháp chính đạo tuy có thể nói là chính tông, nhưng trên vụ pháp cũng không có nhiều đóng góp, kém sao vụ pháp mà đạo tiền biến vạn hóa. Diệp Húc nhìn một tát rồi thầm nghĩ. Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng kêu quái dị của cổ trùng. Hắn trong lòng vừa động, chỉ thấy mấy trăm con cổ trùng như đàn châu chấu bao phủ một tên vũ sĩ chính đạo. Trong chớp mắt, tên vũ sĩ đó liền thi cốt không còn. Chẳng lẽ là người của Ngũ Độc Giáo ta? Diệp Húc vội vàng tìm kiếm xung quanh, đã thấy đàn cổ trùng kia đột nhiên thu nhỏ lại, đồng loạt chui vào trong một vầng trăng. Dưới vầng trăng kia, một tu sĩ áo xanh đứng ở đó, có vẻ điềm đạm nhỏ nhã. Phía sau tu sĩ ấy, một gã đại hán có vẻ thô kệch quê mùa, mặt râu quai nón, bộ dáng nằm sau 10 tuổi, dường như sắp chết vậy. Một tên vũ sĩ khác thì còn trẻ tuổi hơn, tướng mạo tuấn tú khôi ngô, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt. Hai người đứng phía sau tù sĩ áo xanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, sâu quanh nón chống một cây cờ đen trong tay, đèn lén lùn rút, hiển nhiên là đang tìm kiếm kẻ thù, tính toán hạ chiêu độc thủ. Hai người này tu vi đã đạt tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ, rất là không tệ. Ba người họ sao cũng đến đây chứ? Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng bay qua, cười cười nói: Cố sư huynh, Chu sư huynh, Phường sư huynh, sao các ngươi đã đến đây? Sâu quanh nón kia đúng là Chu Thế Văn, công tử bột đã phương thần, mà tu sĩ áo xanh kia là Cố Ngôn Chi. Ba người nhìn thấy Diệp Húc cũng hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ đà hắn cũng sẽ chạy vào trong đại mạc Tây Hoang này. Hiếu bảo, lão tử ta không hòa mắt đấy chứ, không ngờ có thể nhìn thấy ngươi ở nơi đây, thật sự đã tha hương gặp bạn cũ, may mắn, may mắn. Chu Thế Văn trừng mắt mừng như điên, vội vàng chạy tới ôm hắn một cái thật mạnh, sau đó lại buông ra, hùng hăng nện mấy đấm lên ngực của hắn, cười hà hà, miệng lại phun ra vài câu văn nhỏ nhã nhặn, làm cho Diệp Húc cảm thấy có chút không quen. Thiếu bảo, người ra đầu sóng ngọn gió rồi, nghe nói tiểu tử người giết mấy vạn người, hiện giờ bị hạ già trùy nã, theo treo thưởng đầu của người, trên đường đã bị người xử lý vài ngàn người, thật sự đã quá giỏi rồi. Chu Dầu Rậm giơ ngón cái lên, tỏ vẻ lai một phát. Giết mấy vạn người à? Diệp Húc lòng mồ hôi lạnh đi, mà khiêm tốn nói, lời đồn, đó hoàn toàn là lời đồn thôi. Chẳng qua tru sát lệnh của hạ già là thật, Nếu không ta cũng sẽ chẳng bị ép phải chạy vào trong đại mạc Tây Hoang này. Phương Thần tiến lên, thản nhiên nói, Diệp Tê Huynh không sao là tốt rồi. Tuy hắn nói nhàn nhạt như vậy, nhưng Diệp Húc có thể sâu sắc cảm nhận được ý quan tâm ở trong đó. Lúc trước ở Liễu Châu, ba người bọn họ vừa là địch vừa là bằng hữu, đấu từ nhỏ cho tới lớn, lại cùng nhau rời khỏi Liễu Châu, một đường đồng cam cộng khổ, chia sẻ hoạn nạn, giao tình thật thâm hậu. Bản thân bọn họ hôm nay gặp ở đây, dường như trong lòng có một niềm vui khó tả.